Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1906. Đệ 1906 chương có thể hay không làm ta kiến thức hạ. Bạch Minh mặt lộ vẻ vài phần thất vọng cùng tiếc hận. Cũng không hề dây dưa vấn đề này. Nhìn ra được tới Phong Thần là quyết tâm sẽ không nhảy đến mặt khác môn phái. Không đơn thuần chỉ là bọn hắn xương trắng sơn trang. Môn phái nào cũng là giống nhau. Nếu tiểu hữu đối Quy Nguyên Tông lòng trung thành như vậy cường. Ta đây nói thêm nữa đi xuống cũng không phúc hậu. Chuyện này coi như ta hôm nay lại đây không để qua đi, hắn thở dài. Trong tình huống bình thường bối mà đào nhân ra mặt khác tông môn đệ tử là không phúc hậu sự tình. Bất quá chín đại môn phái chi gian đã từng cũng phát sinh không ít loại này đệ tử bị đào đi sự tình. Bởi vậy hôm nay Bạch Minh hành động cũng không tính cái gì. Phong Thần cười cười, tiền bối nói chính là, ta cùng Thiền Thiền đã quên mất vừa rồi nói đến là nói cái gì, Bạch Minh biết Phong Thần là người thông minh, vì thế trắng ra nói. Ta đây liền nói vừa nói tới nơi này bái phỏng tiểu hữu chuyện thứ hai đi, chúng ta xương trắng. Sơn Trang lấy rèn mà nổi tiếng. Trong Sơn Trang góp nhặt vô số rèn bí pháp cùng bí thuật. Bởi vậy đối tiểu hữu trong tay ở rèn giao lưu thượng thắng được kia bản tâm đến điển tịch rất có hứng thú, hắn tiếp tục nói. Cho nên chúng ta xương trắng Sơn Trang muốn dùng ngang nhau giá trị tài nguyên cùng tiểu hữu đổi. Lấy, thậm chí có thể nhiều hơn một bộ phận tài nguyên đều được, chúng ta Sơn Trang cũng có hai bổn. Niết bàn cảnh cường giả lưu lại tâm đắc điển tịch, giá trị thượng cũng không so ngươi trong tay này bổn kém. Nếu là tiểu hữu nguyện ý, chúng ta cũng có thể mở ra cho ngươi đi xương trắng Sơn Trang lật xem lĩnh ngộ, Phong Thần cùng. Ngô Thanh Thiền nghe được đối phương điều kiện đều không thế nhưng cảm thấy buồn cười. Xem ra xương trắng Sơn Trang là có người biết kia bản tâm đến điển tịch cũng không phải niết bàn. Cảnh cường giả tâm đắc, mà là vĩnh hằng cảnh thần đế lưu lại. Chỉ là không biết đối phương có biết hay không tâm đắc điển tịch còn có bái sức cơ duyên sự tình. Hai người quan sát Bạch Minh, đối phương đảo như là không biết bộ dáng. Nhưng cũng không bài trừ đối phương diễn kịch sâu đến liền chính mình đều có thể lừa đến nông nỗi. Tiền bối xin lỗi, lần này thật đúng là không phải ta không nghĩ trao đổi. Mà là không có biện pháp trao đổi, Phong Thần mặt lộ vẻ một bộ rối rắm bộ dáng. Thật mạnh thở dài, như là thực tiếc hận, Bạch Khắc sâu trong lòng lột bột một chút, vì sao vô pháp trao đổi. Trong tình huống bình thường vô pháp trao đổi chỉ có một loại tình huống. Đối phương đã đem kia bản tâm đến điển tịch luyện hóa nhất thể. Một khi đem điển tịch luyện hóa, những người khác liền căn bản không có khả năng lại luyện hóa lĩnh ngộ. Trừ phi phía trước luyện hóa người chết đi mới có thể bị những người khác luyện hóa. Chính là lúc này mới bao lâu, kia bản tâm đến điển tịch hơi thở hắn cảm giác quá. Thêm chi quá thượng lão tổ truyền đến tin tức nói kia bản tâm đến điển tịch rất quan trọng. Đổi thành hắn cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng liền luyện hóa. Nhưng tâm lý lại vẫn là sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên Phong Thần lại thở dài. Ta hôm nay vừa vặn đem tâm đắc điển tịch luyện hóa nhất thể. Cho nên liền tính muốn trao đổi cũng không có thể ra sức. Bạch Minh ngẩn người. Có chút khó có thể tiếp thu kết quả này. Này không đơn thuần chỉ là chỉ đại biểu Phong Thần rèn thiên phú cùng lĩnh ngộ năng lực so với hắn. Còn mạnh hơn không ít, cũng đại biểu cho quá thượng lão tổ giao cho chính mình nhiệm vụ liền tranh thủ cơ hội đều không có. Liền thất bại, này, Bạch Minh nhíu nhíu mày, hơi mang thử nói, không phải ta không tin Phong tiểu hữu. Mà là ngươi này luyện hóa tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, không biết tiểu hữu có thể hay không làm ta kiến thức hạ. Hắn chân thành nhìn Phong Thần, như là một cái vì rèn mà có lòng hiếu học si mê người. Bạch Minh vẫn là càng hoài nghi Phong Thần là lừa chính mình. Như vậy đoạn thời gian liền luyện hóa điển tịch khả năng không lớn. Như vậy yêu cầu tuy nói có chút vô lý. Bất quá Bạch Minh thái độ nhìn qua lại rất chân thành. Hết chương.